Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi bật dậy nói, sao em lại vào được đây? Anh rõ ràng là đã khóa cửa mà. Cát Ngọc cười nói, anh khóa cửa là tôi không vào được sao? Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Cát Ngọc mặt nghiêm lại hỏi tôi, à bố, lúc 3-4 giờ sáng anh đã gặp phải chuyện gì? Tôi nói, đúng là gặp phải một chút chuyện vướng tay. Làm sao? Cát Ngọc nói, mẹ tôi nói cho tôi, có người muốn hại anh. Tôi chừng mắt nói, bà Phùng, à không, bà ấy làm sao biết có người hại anh? Anh khi tiến vào nhà tôi đã thấy chiếc quan tài nhỏ trên bàn chưa? Cát Ngọc nói. Tôi gật đầu nói, từng thấy bên trong quan tài đặt một đôi hình nộm nam ghi sinh nhật của anh, hình nộm nữ thì bây giờ nghĩ lại một chút, hẳn là ghi sinh nhật của em. Cát Ngọc nói, không sai, đó là mẹ tôi dùng quan tài để bảo vệ chúng ta. Kỳ thực, ở lúc hai chúng ta sinh ra, bà ấy đã làm chiếc quan tài nhỏ đó từ trước, cho đến tận bây giờ đã bảo vệ chúng ta hơn 20 năm. Tôi cả kinh, lập tức từ trên giường ngồi thẳng người nói, không thể, nửa năm trước em với anh còn chưa quen biết, bà ấy làm sao có khả năng hơn 20 năm trước đã bảo vệ anh. Cát Ngọc thở dài nói, chuyện này rất dài. Đêm nay sau khi chuyến xuất phát trở về, liền cùng tôi lái xe về quê, để cho mẹ tôi nói cho anh tất cả chân tướng ẩn giấu sau lưng đi. Cẩn thận nghĩ lại, thôn của tôi chưa từng xuất hiện nhân vật bà Phùng này. Trong đầu tôi cũng chưa từng có ấn tượng. Chuyện này thực sự quỷ dị mười phần. Buổi tối, sau khi hoàn thành chuyến xuất phát trở về, tôi trực tiếp lái xe thẳng tới thôn Tang Hòe. Lúc 5 giờ sáng, chạy qua khách sạn cạnh thôn Tang Hòe, tôi còn nhìn thấy con chó nghiện rượu. Con chó nghiện rượu vẫn lang thang xung quanh đó. Thấy tôi từ trên xe bước xuống, lập tức hùng hục chạy tới, vẫy vẫy đuôi liếm tay tôi. Tôi sờ đầu chó vàng nói, này bạn cũ, đêm nay ta mời ngươi uống rượu. Lúc 5 giờ sáng, ngoại trừ quán net, khách sạn, các chỗ khác hầu như đều đóng cửa. Tôi đến tân quán mua 2 chai bia, 1 hộp cơm. Có thể con chó nghiện rượu kia sẽ uống nhiều. Hơn 8 giờ sáng, tôi cùng Cát Ngọc tiến vào thôn Tang Hòe. Mới vừa vào trong nhà liền thấy bà Phùng đang ở trong sân cho gà ăn. Tôi chợt nhớ đại thúc Âu Phục từng nói, bà Phùng nuôi những con gà này là đều dùng vu thuật, bốn mắt muôn đầu. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm cơ hội nhìn mí mắt của mấy con gà này. Hai chúng tôi đi về phía bà Phùng. Đầu tiên tôi liếc nhìn chậu trong tay bà Phùng, bên trong toàn là cám ngô. Ở nông thôn đều cho gà ăn loại thức ăn tự chế này, sang hơn một tí có thể là cho ăn hạt gạo. Thầm nói, mấy con gà này không phải là dùng thịt người nuôi nấng sao? Bà Phùng nghe được tiếng bước chân của hai chúng tôi, quay đầu nhìn lại, lập tức đặt chậu trong tay xuống, hướng về hai chúng tôi run rẩy đi tới. Đến trước mặt tôi, không ngừng gật đầu mỉm cười, còn vỗ vỗ đầu tôi. Sau đó khua tay, a a một hồi. Tôi hỏi Cát Ngọc, bà ấy có ý gì vậy? Bà ấy nói anh lại cao thêm một chút. Còn người tôi suýt chút nữa rơi xuống đất. Tôi đã 26 tuổi rồi, làm sao có khả năng phát triển thân thể? Vậy là phản khoa học. Đi vào trong phòng, bà Phùng nhiệt tình bưng cho tôi một chén nước, khiến tôi thụ sủng nhược kinh. Một bà lão hơn 70 tuổi vì tôi mà bận bịu trước bận bịu sau, khiến tôi rất không thoải mái. Tôi nói, bà à, bà nghỉ ngơi đi, để cháu tự lấy. Chờ tôi uống nước xong, Cát Ngọc ngồi cạnh tôi, bà Phùng cũng xách một chiếc ghế đến trước mặt hai chúng tôi ngồi. Bà Phùng chỉ vào tôi, sau đó chỉ vào chân bà ấy, rồi lại cắn môi một cái. Tôi nhìn Cát Ngọc một chút. Cát Ngọc nói, Bà ấy hỏi anh vết chân của người đà quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.